Bạn gái quái vật, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái quái vật chương 67, tác giả, Hữu Tình Khách. Edit, Alex, tầng mây âm u cuối cùng cũng không giữ nổi lượng hơi nước dày đặc. Cùng với một tiếng sấm vang, những giọt nước mưa li ti ồ ạt chút xuống. Chúng lướt qua không khí oi bức đập lên mái nhà, rồi lại chảy xuống theo cống dẫn. Mỗi một lá cây, ngọn cỏ đều được nước mưa thấm ướt. Mỗi một ô cửa sổ đều vương hơi nước lạnh căm. Trong nhà xưởng vắng vẻ u ám, lộn xộn như thể vừa kinh qua một trận hỗn chiến, có một cái bóng sẫm màu mấp máy trên mặt đất như một đống bùn, hoặc như sinh vật kỳ quái nào đó. Những âm thanh nhóp nhép xuất hiện, nghe rõ mồn một giữa khung cảnh nhà xưởng im ắng. Tiếng vọng như có như không khiến âm thanh ấy lại càng thêm phần âm trầm. Bóng đen khổng lồ ấy bò lên cao, vươn những cái râu nhỏ dài móc lấy hết thảy những thứ có thể mượn lực chống đỡ thân hình thoạt trông quái dị mà nặng nề đến cùng cực kia leo lên trên. Nó cố ý tránh đi những chỗ có muối và nước trên sàn, bò men theo lưới thép và cầu thang. Cửa sổ trên mái đang mở, nước mưa theo đó tạt vào. Giọt mưa to bằng hạt đậu đập xuống lớp kim loại, phát ra những tiếng lộp bộp ồn ào như khúc nhạc vụn vỡ. Thứ xuất hiện đầu tiên chính là mái tóc đen cùng dung nhan yêu dị. Chỉ là giờ đây, đôi mắt tím thẫm kia trống rỗng mà hỗn loạn. Cánh môi đỏ thắm hơi hé, thi thoảng lại rỉ ra một dòng chất lỏng màu đỏ đen. Tiếp đến là chiếc cổ trắng ngần, thanh thoát cùng nửa người trên xinh đẹp. Chiếc váy thấm ướt hiện ra màu đỏ thẫm với những sắc độ đậm nhạt khác nhau. Giữa cơn mưa sũng nước, cô ta hít thở phập phồng. Vẻ đẹp của cô ta khiến người ta si mê, lại mang một nét quỷ mị không thể nào chối bỏ. Như thể ẩn bên dưới lớp da màu hồng phấn ấy chính là quái vật quỷ quyệt ăn thịt uống máu. Bất kỳ con mồi nào lướt qua đều phải bị mê hoặc đồng thời cũng hốt hoảng, lo sợ. Cô ta là độc dược được bọc ngoài bởi lớp đường, khiến người ta vừa sợ hãi tột cùng, rồi lại không cách nào từ chối. Cuối cùng chỉ có thể bị cắn nốt sạch sẽ, nhưng những gì biểu hiện lúc này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi. Cô ta vươn hai tay, móc lấy ống khói mà tiếp tục leo lên. Giờ phút này, bóng đen khổng lồ ẩn trong chỗ tối cũng chen chúc ra khỏi ô cửa sổ trên mái nhà, hoàn toàn bộc lộ giữa đất trời. Đó là thứ chi vặn vẹo đến mức khiến người ta sợ hãi. Không, sao có thể gọi là tứ chi được, đó chẳng qua chỉ là một đống thịt khổng lồ, như phôi thai đang dựng dục sinh mệnh, lại như kén thịt đang trong giai đoạn ngủ say. Phần dưới eo cô ta vốn nên là mông và chân, song phần eo lúc này lại kéo dài như rắn tiếp nối với cái bướu thịt khổng lồ hình bầu dục màu trắng ánh hồng. Chỉ thế thôi có lẽ còn chưa thể khiến người ta sợ hãi, nhưng trên cái bướu thịt ấy còn nổi cộm một mạch máu màu tím to dài, dữ tợn, lan tràn như phù văn của địa ngục. Hơn 10 cây râu nhỏ mọc ra từ bướu thịt linh hoạt nối tiếp với thành ngoài của ống khói cẩn thận kéo cái khối nặng nề ấy đi. Như thể nơi ấy đang cất giấu kho báu vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy cái bướu thịt ấy chợt mấp máy. Có lẽ ở đó thật sự đang dưỡng dục một sinh mệnh. Cô ta bò ra khỏi cửa sổ rồi vẫn không dừng lại mà tiếp tục leo theo ống khói cao ngất lên trên. Nước mưa nhỏ giọt thấm ướt cả người, gột sạch lớp nước muối. Cô ta khép hàng mi dày, cảm nhận làn da đang dần được chữa trị, đón lấy sự mát lành từ cơn mưa. Lát sau, một tay cô ta bám vào ống khói, cả người chợt nghiêng, mái tóc dài phe phẩy trong mưa. Cô ta nhìn về phía những xác sống đang lượn lờ bên ngoài nhà xưởng. Ánh mắt hỗn loạn dần lắng đọng, sự tham lam và khát cầu mãnh liệt bao phủ khắp người. Cô ta nói, đói quá, ngay sau đó, cô ta kéo cái thân xác nặng nề mà quái dị kia bò hướng những xác sống đang tụ tập. Đó quái vật trong mưa, săn lùng từng viên suối nguồn sức mạnh, nhét hết vào miệng mà nhai rồm rộp. Cô ta như lỗ đen vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, gần như không hề dừng lại một giây phút nào. Xác sống trên đường phố bị giết sạch, cô bèn tiếp tục bò ra phía ngoài. Không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ, trong mắt cô dâng lên cảm xúc hỗn tạp giữa phẫn nộ và sợ hãi, rồi lại quay sang nhìn về một hướng nào đó. Ha, nơi đó có năng lượng càng thuần khiết hơn. Trong khách sạn Trấn Hoa, Ngụy Vân Lang nhìn ra cơn mưa dầm ngoài cửa sổ, đoạn nói với Mễ Nhạc Nhạc. Thời cơ đến rồi, giờ mình đi luôn à? Ngụy Vân Lang gật gật đầu đáp. Chính là lúc này, qua mấy ngày hợp tác, đám người kia cuối cùng cũng hơi thả lỏng cảnh giác với hai người họ, ít nhất là đã chịu trả giày lại. Có điều hành lang bên ngoài và cửa chính của khách sạn thì vẫn có người canh gác. Nhờ bản mặt con nít vô hại cùng cái miệng nịnh hót dẻo quẹo của mình mà Ngụy Vân Lang đã moi được tin tức quan trọng thành công. Nghe nói mỗi khi đến ngày mưa thì Quang Minh Thần Giáo sẽ cử hành một nghi thức thần bí, chỉ có giáo chúng chính thức mới được tham dự. Nghi thức này hết sức quan trọng, mọi người đều rất mực nghiêm túc. mà nếu nghiêm túc như thế thì chắc chắn sẽ không thể nào củng cố phòng vệ. Suy cho cùng thì giáo chúng của bọn họ cũng không có bao nhiêu người. Mà hiện tại, Ngụy Vân Lang và Mễ Nhạc Nhạc mới vào giáo được mấy hôm còn chưa thông qua sát hạch, không thể xem như là giáo chúng chính thức. Vừa rồi, Ngụy Vân Lang vẫn luôn quan sát bên cửa sổ, phát hiện những gã canh gác ngoài cửa đã đi hơn phân nửa, giờ chỉ còn đúng một người. Quả là thời cơ thích hợp để đào tẩu. Điều duy nhất tương đối khó khăn chính là xe cơ mà có thể ra đường lại tìm. Hiện tại, hai người đã dưỡng thương xong. Trừ phi lại đụng con quái vật ba đầu sáu tay khi trước, nếu không thì vẫn có thể đối phó với xác sống bình thường được. Tuy đồ đạc khác đều không còn nhưng hiện tại quan trọng là có thể rời khỏi nơi này, đi tìm Hạ Vị Xương. Mấy tối gần đây thời tiết đều không được tốt, không có sao cũng chẳng có trăng, Ngụy Vân Lang hết sức buồn bực. Có điều trước đó thì cậu ta vẫn liên tục quan sát, xác định Hạ Vị Xương vẫn còn ở tại nơi mà cậu ta đã tính ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vân Lang lấy từ dưới nệm ra thứ vũ khí chế từ mảnh kính vỡ, băng keo và cây trà bồn cầu, giao cho Mễ Nhạc Nhạc để cô nhóc cầm phòng thân. Sau đó, cậu ta kéo bức màn xuống, thắt vào khăn trải giường để bện thành dây. Cột chắc sợi dây ấy vào chân giường, sau đó lại quấn một vòng quanh eo. Đoạn cậu ta giơ tay bế Mễ Nhạc Nhạc, hạ thấp người toan cõng cô nhóc chuồn đi. Bỗng nhiên, cửa bật mở, giáo hoàng Từ Khang Kiện và hai người đang bày sẵn thế chạy trốn ngơ ngác nhìn nhau. Phác, Ngụy Vân Lang chửi một tiếng, rồi lập tức phản ứng lại mà nhào ra ngoài cửa sổ. Từ Khang Kiện hô to, bắt lấy con nhỏ, đừng để nó chạy. Mễ Nhạc Nhạc nằm trên lưng Ngụy Vân Lang, câu chặt lấy cổ đối phương. Tiếc là hai người không kịp nhảy ra trước, chậm một bước. Mễ Nhạc Nhạc vẫn bị bọn chúng túm lấy quần áo mà kéo trở lại. Ngụy Vân Lang vừa trượt một phen, trên lưng đột nhiên nhẹ bẫng. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Mễ Nhạc Nhạc đang giãy giụa trong tay Từ Khang Kiện. Nước mưa tạt vào mặt Ngụy Vân Lang, tầm nhìn không rõ ràng lắm. Cậu ta cười giả lả, bọn tôi chỉ định rèn luyện thân thể chút thôi. Không phải ông anh đang mở họp à, thế qué nào mà tự dưng lại lòi ra. Từ Khang Kiện cười cười, sau đó móc từ trong áo ra một khẩu súng lục. Họng súng đen ngòm chìa thẳng vào Ngụy Vân Lang. Cút, Ngụy Vân Lang, Từ Khang Kiện nói với vẻ ghét bỏ. Thứ dị giáo tà ác chừa lại cho nhà ngươi một mạng đã là nể mặt thánh nữ lắm rồi. Giờ mau giáo mau cút cho xa, bằng không là ta lấy mạng. Ngụy Vân Lang đầy mặt hỏi chấm, ông anh, thái độ của ông lật nhanh dữ vậy. Cái gì mà thánh nữ, thế là sao, tôi đi cũng được, trả Nhạc Nhạc lại đây đã. Từ Khang Kiện lạnh lùng từ chối, nàng chính là thánh nữ của bọn ta. Đây là ý chỉ của thần, ngươi không có tư cách biết nhiều hơn nữa. Người đâu, khiến gã cút đi. Nhìn thấy súng là Mễ Nhạc Nhạc đã thôi dãy rủa. Em mở to đôi mắt đen láy, giơ ngón tay trỏ về một hướng, ám chỉ Ngụy Vân Lang chạy mau. Khiến gã cút đi, thật ra chính là bọn chúng chủ động tháo khăn trải giường. May mà Ngụy Vân Lang phản ứng nhạy, võ công cao túm lấy cửa sổ mà linh hoạt nhảy tọt vào lầu dưới mới không bị té chết. Đáng giận, cũng thật độc ác quá. Từ điểm đó là có thể nhìn ra đám người này tuyệt đối không hiền lành gì cho cam. Từ Khang Kiện túm lấy Mễ Nhạc Nhạc rời khỏi cửa sổ. Ngụy Vân Lang cắn răng nhìn lên trên, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì có một giáo chúng đứng ngay bên cửa sổ, đón nhận khẩu súng từ tay Từ Khang Kiện mà nhìn chăm chăm vào cậu ta. Cậu ta lo cho Mễ Nhạc Nhạc, rất lo. Cô bé có dị năng hệ chữa lành vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Rốt cuộc đám người này định làm gì em ấy đây? Tiếng thánh nữ nghe thì êm tai nhưng thực tế có quỷ mới biết trong đó là cái quái gì. Nhưng mà, không được, không thể bốc đồng. Ngụy Vân Lang khẽ cắn môi, xoay người chạy đi. Cậu ta muốn tìm Hạ Vị Xương. Cứu Hạ Vị Xương ra trước rồi hai người lại hợp tác cứu Mễ Nhạc Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần khách sạn Trấn Hoa không có bao nhiêu xác sống, hầu hết đều đã bị người của Quang Minh thần giáo dùng cái bông trắng kỳ quái của thần Quang Minh kia đuổi đi hết rồi. Nhưng rời khỏi nơi ấy thì xác sống lại cuồn cuộn không dứt. Ngụy Vân Lang nhặt lấy khúc gỗ ven đường làm vũ khí, cố gắng hạn chế sử dụng dị năng hết mức để tránh tình huống có nguy hiểm mà dị năng lại không đủ dùng. Trên đường tuy có xe bỏ hoang nhưng có thể dùng được thì lại không nhiều lắm. Cậu ta chạy đến thở hồng hộc, khó khăn lắm mới tìm được một chiếc xe thì xác sống đuổi theo đằng sau đã kéo cả hàng dài. Tốc độ của xác sống giờ nhanh thật đấy. May mà lúc đại học môn thể dục của cậu ta năm nào cũng đoạt loại ưu. Nếu đổi thành đứa nào rớt môn chạy bộ thì đã bị phanh thây từ lâu rồi. Ngụy Vân Lang lên xe, phóng về hướng mình đã tính ra trước đó. Giờ quan trọng nhất là thời gian. Cô lớn sinh cơ yếu ớt, cô nhỏ lại kẹt trong vũng lầy. Cậu ta ngay cả thời giờ thay bộ đồ ướt ra cũng chẳng có. Nhưng trong cái rồi có cái xôi. Chạy, chạy, chạy, mặt đất đằng trước đột nhiên chấn động. Ngụy Vân Lang vội đạp phanh, hạ tốc theo phản xạ, sau đó trợn mắt há hốc nhìn một bóng người thật lớn đang từ từ xuất hiện nơi đường chân trời. Đây, đây, đây, đây, đây, mẹ nó không phải con quái vật ba đầu sáu tay đấy ư? Mới mấy hôm mà nó đã biến thành phiên bản nâng cấp Pro Max bự hơn, thô hơn rồi. Nhìn cái đầu kỳ quái trên cái cổ to bự kia, chính giữ là đầu người, hai bên lại là đầu thú. Lại nhìn mớ cơ ngực vạm vỡ cùng nắm đấm thép một tia xe kia, Ngụy Vân Lang chua xót trong lòng, nghĩ thầm cái số năm nay đúng là xui xẻo. Nhưng cậu ta vẫn lao về phía trước thì tốc độ tăng lên tối đa. Xông pha, quái vật ba đầu sáu tay chú ý đến Ngụy Vân Lang, bắt đầu nện bước nặng nề mà thong thả đuổi theo. Mỗi bước nó đi, mặt đất lại rung chuyển. May mà hình thể nó khổng lồ như Godzilla nhưng tốc độ lại chậm hơn, tóm lại cũng còn đỡ. Đỡ cái giám ấy, người ta chậm thì chậm thật nhưng một bước chấp 80 bước của người thường. Ngụy Vân Lang lái xe bão táp xông pha một đường, cuối cùng cũng bỏ xa nó một quãng. Nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã thấy qua kính chiếu hậu quái vật kia đang nhẹ nhàng khom lưng, nhặt từ mặt đất lên một chiếc xe đã hỏng. Trong lòng vang dội một câu chửi thề, Ngụy Vân Lang biết người anh em này chuẩn bị làm lại trò cũ chơi bắn đá lần nữa. Tức thật, nếu lái nhanh quá thì không tiện né tránh, Ngụy Vân Lang đành phải hạ tốc độ, sau đó chuẩn bị tinh thần quan sát hướng nó ném đá mà né tránh. Quái vật ba đầu sáu tay giơ chiếc xe hỏng lên cao, nhắm ngay Ngụy Vân Lang. Chính vào lúc sát khí sắp nổ ra thì bất chợt một cô gái quái dị xuất hiện trên mái tòa nhà bên cạnh con quái vật. Đối với Ngụy Vân Lang, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của quái vật ba đầu sáu tay mà nói thì cô gái kia vừa xuất hiện cậu ta đã nhận ra gần như ngay lập tức. Sau đó, Ngụy Vân Lang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Hai tay của cô gái kia đột nhiên biến thành hai xúc tu bén nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với một cái xúc tu khác mọc ra từ sau cổ, cả ba cắt phăng ba cái đầu của quái vật ba đầu sáu tay chỉ trong chớp nhoáng. Ngụy Vân Lang phanh gấp, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô gái ấy chính là Tang Lộ. Tác giả, phóng viên, có thể phỏng vấn chị Tang một chút được không? Vì sao khi đánh xác sống thì chị ra tay là thất sát mà đánh chị xương thì lại thất bại bao nhiêu lần? Chị Tang, đầu tiên tôi phải chỉnh đúng một vấn đề. Tôi không có đánh xương xương, cũng không có sở thích bạo lực gia đình. Phóng viên, rồi, rồi. Vậy chị trả lời câu hỏi được chưa? Chị Tang, về câu hỏi này, tôi chỉ có thể nói rằng những xác sống khác nhau thì có những điểm chú trọng khác nhau. Có loại thiên về sức mạnh, có loại thiên về tốc độ. Phải tìm được chính xác nhược điểm của nó, đồng thời chọn đúng thời cơ. Nếu thời cơ không tốt thì cũng không thể nào thất sát hoàn mỹ được. Phóng viên, tôi chỉ muốn hỏi tại sao chị lại tiêu chuẩn kép vậy thôi. Chị Tang, cái này mà là tiêu chuẩn kép á, đây rõ ràng chính là nghe theo tiếng lòng của bản thân. Phóng viên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuần này lu bu quả cách chương.